PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, cốt khí. Ha ha ha, tiểu tử, người rất không tồi a. Ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Phân phát nhiệm vụ quan nhận lấy tiền. Xoay người liền hướng đoàn đội phân phát nhiệm vụ địa phương chạy đi. Chỉ chốc lát, hắn liền cười ha hả đi trở về. Đem Canh Long cho kéo đến một bên không có ai địa phương. Nhiệm vụ lệnh bài trực tiếp xuất ra. Nhét vào Canh Long trong tay. Canh Long nhìn cũng không có người chú ý tới mình nơi này. Hắn len lén liếc thượng liếc mắt. Chắc chắn chính là đoàn đội tứ tinh nhiệm vụ lệnh bài sau. Canh Long tâm lý thực tế đi xuống. Hắn với kia phân phát nhiệm vụ quan cáo từ. Kêu lão Tích Dịch bọn họ đồng thời. Hướng nhiệm vụ chỉ dẫn địa phương đi tới. Trong vòng 5 ngày. Hái được trọng sinh tiên thảo nộp lên. Đào được số lượng càng nhiều. Khen thưởng cũng liền càng phong phú. Khi đoàn người đi tới nhiệm vụ chỉ dẫn khu vực lúc. Nhìn phía trên nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là cho mình trọng sinh tiên thảo bộ dáng. Cùng với nói là liền ở phụ cận đây khu vực. Canh Long bọn họ không có cách nào. Để cho tất cả mọi người nhìn một cái tiên thảo bộ dáng. Liền chia nhau bắt đầu tìm. Canh Long, người nhanh tới nơi này. Chúng ta có phát hiện. Lão Tích Dịch chiếm được hạ báo cáo. Hắn đi tới thủ hạ phát hiện địa phương tìm tòi kết quả. Khi biết trong đó duyên cớ sau khi. Lão Tích Dịch lập tức liền thông qua đoàn đội huy chương truyền lời chức năng. Kêu Canh Long tới. Thế nào? Nơi này thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Canh Long với Lão Tích Dịch hiệp. Nhìn ngọn núi nhỏ này trong cốc. Cuối cùng có mấy cái đội ngũ. Tính một chút đạt tới 5-60 người ngựa. Canh Long không biết đây là chuyện gì. Hắn trực tiếp hỏi tuần trước một bước tới đây Lão Tích Dịch. Hắc hắc, này không bày rõ ra sao? Chúng ta bị kia thằng nhóc gài bẫy. Người thấy chính giữa sơn cốc thạch đài không có. Tiên thảo chính là từ chỗ đó đi ra. Nhiệm vụ ngược lại không giả. Nhưng là kia thằng nhóc cũng không phải là bán cho chúng ta một nhà. Ta vừa mới hỏi qua rồi. Trọng sinh tiên thảo một ngày là có thể sinh ra một viên tới. Đây nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chỉ có cướp đoạt rồi. Canh Long bên này người là càng tụ càng nhiều. Những thứ kia ở bên trong sơn cốc chờ mọi người dĩ nhiên là phát hiện bọn họ. Nhìn Canh Long này trong quân đoàn. Đều là yêu thú chủng tộc đoàn viên. Những đến khi đó sau khi mọi người nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn đến trong lòng đối phương suy nghĩ. Này, các ngươi cái gì chó má hắc long một dạng. Vội vàng từ nơi này cút đi. Đi tìm địa phương khác đi. Nơi này chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Bên trong sơn cốc một người làm đại biểu. Hắn tiến lên mấy bước. Mặt đầy chán ghét trợn mắt nhìn Canh Long bọn họ. Trực tiếp khoát tay. Muốn đem Canh Long bọn họ cho đuổi đi. Lão Tích Dịch bọn họ đã thành thói quen mọi người làm như vậy. Ngược lại cũng không có cái gì. Theo bản năng muốn xoay người rời đi. Bất quá kia Canh Long cũng không làm. Hắn đem Lão Tích Dịch cho lôi trở lại. Trực tiếp liền ha ha cười nói. Ngươi người này đảo cũng có hứng thú. Phương thiên địa này cũng không phải là nhà ngươi. Mọi người đều là tới làm nhiệm vụ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta hôm nay còn chính là không đi. Canh Long lời nói hoàn toàn chọc giận nói chuyện người kia. Tên kia không nghĩ tới Canh Long lại sẽ chủ động phản kích. Hắn hướng Canh Long liếc một cái. Nhìn kia Canh Long cũng chính là lục cấp nhân giáp cấp bậc. Người kia tự nhiên không để ở trong lòng. Lạnh rên một tiếng. Hắn quân đoàn nhân lập tức liền vây quanh. Từng cái quắc mắt lạnh dựng thẳng. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Người tuổi trẻ, mọi người tu luyện cũng không dễ dàng. Cần gì phải vì một đám xúc sinh tổn thương hòa khí. Ta sẽ cho ngươi cái cơ hội. Rời đi bây giờ ta có thể không nhắc chuyện cũ. Bằng không, Canh Long nghe được đối với Phương Thiết Gia làm nhục tính ngôn ngữ sau. Hắn là hoàn toàn nổi gióa. Không đợi người kia lời nói xong. Một cái vọt thân đến đó nhân bên cạnh. Hướng về phía người kia miệng chính là một quyền nói. Ngươi mắng ai xúc sinh kia? Những thứ kia cũng là bằng hữu ta. quân ta một dạng thành viên. Khốn kiếp, người biết người đứng ở địa phương nào sao? Yêu thú bộ lạc, nơi này là bọn họ yêu thú địa bàn. Chúng ta mới là hẳn cút đi nhân. Bị canh long đột nhiên này một đòn, người kia có thể là có chút ngây dại. Chờ phản ứng lại, cảm giác không đúng thời điểm. Tên kia che mình bị đánh sưng miệng, nghiêm nghị quát lên. Mẹ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đánh cho ta. Canh long biết, vào lúc này, chỉ có quyền đầu cứng mới có thể lời nói có trọng lượng. Hắn đem tay áo một vãn, liền chuẩn bị mở đánh. Bất quá một đôi tay đúng là xuất hiện, đem canh long ngăn cản. Hắc hắc, canh long, ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng. Chúng ta bàn nơi nào chứa chấp đám người này phách lối. Hôm nay tình huống này ngoại lệ, ngươi trước ở bên cạnh nghỉ ngơi, để cho chúng ta theo chân bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Cũng tốt để cho bọn họ biết chúng ta đám xúc sinh này cũng không phải dễ trêu. Lão Tích Dịch vừa nói mang theo thủ hạ mình liền hướng đến đám người kia vọt tới. Liền lão Tích Dịch thực lực này, bản thân liền là áp chế tính tồn tại. Vậy do người kia quân đoàn mười mấy nhân, căn bản là không chống đỡ được. Nhìn một cái cạnh mình là muốn thua trận, tánh mạng kham yêu. Cái kia dẫn đầu ra hỏa lập tức liền hướng về phía đứng phía sau lập những người khác hô. Ta nói các anh em, mau tới đây giúp một tay a. Muốn là chúng ta bị đám này xúc yêu thú cho đánh bại, bọn họ nơi nào sẽ cho chúng ta không gian phát triển a. Dẫn đầu tên kia vốn là thuận mồm còn muốn nói xúc sinh trong. Bất quá ở thấy được lão Tích Dịch thực lực sau, hắn có chút chột dạ. Lập tức liền đổi lời nói. Bất quá những thứ kia vây xem những quân đoàn khác, rõ ràng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Bên này hơi do dự một chút, dẫn đầu tên kia quân đoàn nhân viên liền đều bị lão Tích Dịch bọn họ giải quyết. Chỉ chừa tên kia một người đứng ở giữa sân. Bây giờ ngươi ngược lại nói một chút ai nên cút a. Canh Long nhìn kết thúc chiến đấu, hắn đi tới người kia bên cạnh, diễn hóa chỉ thủ nắm trong tay, gác ở người kia trên cổ, tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Gia, các ngươi đều là gia. Tôn tử ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đụng phải các ngươi, xin các ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Người kia đến cái này giờ phút quan trọng, nhìn những quân đoàn khác nhân cũng cách mình xa xa, căn bản cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Người kia liền phốc thông một tiếng quỳ ngã xuống trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đối với cái này loại bắt nạt kẻ yếu nhân, canh long thủy chung là coi thường. Vốn là canh long không nghĩ lại lý tới người này. Bất quá khi nhìn đến xa xa những thứ kia đám người xem sau, canh long trong lòng hơi động. Một cái lật tay, trực tiếp liền đem người kia cổ cho ngăn cách. Cầm lên đầu người kia đầu lâu, nghiêm nghị quát lên. Oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi đều thấy được. Là hắn khiêu khích chúng ta Hắc Long quân đoàn ở phía trước. Đây chính là hắn có được kết quả. Thế gian vạn vật ngang hàng, huống chi hay là ở chúng ta yêu thú bộ lạc mình trên khay. Sau này nếu ai dám ở coi thường yêu thú nhất tộc, chúng ta Hắc Long quân đoàn thứ nhất biểu thị không phục, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Canh Long như vậy diễn giảng quả thực đám đông chấn trụ. Sau lưng hắn Tích Dịch nhất tộc còn có kia Nông Oa. Nghe đến đó sau khi, mỗi một người đều ưỡn ngực ngẩng đầu. Bọn họ đều cảm thấy canh long nói đúng. Chúng ta tới đến cái thế giới này đều là ngang hàng, dựa vào cái gì muốn bị người xem thường? Vốn đang ở trong sơn cốc mặt đứng mọi người, nghe được canh long lời nói sau khi, bọn họ mỗi một người đều là á khẩu không trả lời được. Cũng không biết là ai dẫn đầu, bọn họ cuối cùng hướng bên cạnh vừa đứng, cho canh long bọn họ nhường ra một khối địa phương tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.